Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 153, số lượng 7. Trương thầy thuốc lại rút về cánh tay, trở lại cửa gỗ trước, nhìn xem số lượng, ngạch. Cái này thật có thể làm một câu à? Lưu Ích rất khẳng định nhẹ gật đầu. Khẳng định đúng vậy à? Dấu chấm hỏi, đều bày ở đó. Cái này rõ ràng liền là đang hỏi hai ta một vấn đề à. Thế nhưng, cái này ngay cả cái chữ Hán, thậm chí chữ cái đều không có à, Lưu Ích còn nói thêm. Không có liền không có thôi. Ngôn ngữ loại đồ chơi này, không phải liền là đem một đống không có ý nghĩa bút họa đánh đến cùng một chỗ. Vì ghi chép giao lưu mà sáng tạo ra à, Trương thầy thuốc ngây ngốc một chút. Loại vấn đề này hắn tại lúc còn trẻ cũng nghĩ qua. Giống như là cái gì thế giới khởi nguyên a, vũ trụ điểm cuối cùng a loại hình. Nhưng là trưởng thành theo tuổi tác, những này mờ mịt ý nghĩ đã sớm quăng không còn chút nào bất quá nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Văn tự nha, đều là dùng bút họa hoặc là chữ cái đến tạo thành từ tổ. Lại dùng càng nhiều từ tổ tạo thành câu, bọn chúng vốn là không có chút ý nghĩa nào. Chân chính có ý nghĩa là trong bọn họ ẩn chứa tin tức. Cũng tỉ như trên mặt đất có một vòng tròn, tại yêu thích toán học trong mắt người, nó nhưng có thể đại biểu nước cờ chữ không. Tại tác giả trong mắt, nó chính là chữ cái. O đang vẽ nhà trong mắt, nó nhưng có thể đại biểu lấy một kiện nghệ thuật họa tác bắt đầu. Tại nghiên cứu đạo pháp chi trong mắt người, nó nhưng có thể đại biểu lấy thiên địa vạn vật quy nguyên. Mà trên thực tế, nó khả năng chỉ là một cái hầu tử đánh dám đụng tới hố. Án lấy cái này lộ tuyến nghĩ nhiều nữa nghĩ, có lẽ thanh âm, màu sắc, số lượng, những vật này cũng đều là không có chút ý nghĩa nào. Chẳng qua là nhân loại để cho tiện mà sáng tạo ra ký hiệu mà thôi. Mà những cái được gọi là toán học, vật lý, khoa học, đoán chừng cũng đều chẳng qua là nhân loại tại vì sự dốt nát của mình mà định ra nghĩa đi ra đủ loại phán đoán thôi. Ngạch tương đương. Đột nhiên Trương thầy thuốc ngây ra một lúc, không biết vì cái gì đối phương một câu lại để chính mình nghĩ tới rồi nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Hắn tranh thủ thời gian lung lay đầu, đem những này không thiết thực ý nghĩ vung ra não hải. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian làm rõ ràng trước mắt chuỗi chữ số này. Như vậy lần nữa trở lại chuyện chính đi. Chính như vừa rồi nói, nếu như trước mắt đoạn này số lượng đại biểu không phải số lượng, vậy nó đại biểu cho cái gì đâu? Khả năng thực sự nhiều lắm. Tỉ như bút họa, tỉ như chữ cái, tỉ như ghép vần, thậm chí ngay cả đàn dương cầm bên trên ấn phím sắp xếp cũng có thể. Liền là dùng, run, thủy, mèo, loại hình âm phù cái gì? Dùng piano đàn đi ra cái luận điệu đến. Về sau căn cứ âm tiết điều nghiên địa hình mà đối ứng đưa ra ca từ. Ngạch, nhưng là loại này phá giải câu đố phương pháp thật sự là quá quỷ xúc. Đặt ở học viện âm nhạc đoán chừng còn có thể. Đặt ở bệnh viện tâm thần, ai mẹ nó có thể nghĩ ra. Còn có chính là cái gì, Morse mã điện báo. Loại đồ vật này 1000 người bên trong đoán chừng cũng không có một cái nào sẽ a. Cho nên Trương thầy thuốc nghĩ một lát, phát hiện tại nhiều như vậy khả năng phía dưới, cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì đầu mối. Thế là hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lưu Ích. Cũng hỏi, quy tương đương muốn ra cái gì không có. Lưu Ích lúc này chính đem ngón tay luồn vào trong lỗ mũi. Đào á đào, đồng thời, hắn cũng trả lời nói. Ân, ban đầu nghĩ đến chữ cái trình tự. Mở đầu, ngày hai, còn dễ nói. Đại biểu, L. Nhưng là về sau, 324, liền không có cách nào phiên dịch. Về sau ta lại nghĩ đến muốn âm tiết tương đương nhưng nơi này số lượng nhiều nhất đã xếp tới 9 tương đương cho nên. Cũng không đùa, cuối cùng ta lại suy nghĩ một chút hán tử bút họa số ngạch, có được 324 bút họa, làm sao có thể là chữ hán a? Đoán chừng vẽ cái trừ tà phù đều đủ vẽ ra hơn mấy chục cái. Cho nên mà, hiện tại duy nhất có thể hiểu được, cũng chỉ có sau cùng cái kia cái dấu hỏi. Trương thầy thuốc nhẹ gật đầu. Kỳ thật tại đối phương vừa mới đưa ra số lượng đại biểu cho một câu thời điểm, hắn liền nghĩ đến những này. Đương nhiên, những cái kia suy đoán cũng không được lập. Mặt khác, hắn còn thử một chút cửu cung cách ba thừa ba sắp xếp pháp, nhưng là trừ đạt được một chút siêu siêu vẹo vẹo đoạn thẳng bên ngoài, không thu hoạch được gì. Còn có loại kia chiến tranh tình báo trong phim ảnh thủ pháp quen dùng, liền là có một quyển sách, mỗi cái số lượng đối ứng, cái nào một tờ, cái nào một nhóm, cái nào chữ, ngay cả liền là một đoạn. Đầy đủ, bất quá giờ phút này hai người bên cạnh ngay cả một quyển sách đều không có. Đi đâu đi so sánh? Đột nhiên, không phải đâu. Trương thầy thuốc giống như là nghĩ đến cái gì nhỏ giọng lầm bầm một câu, cũng ngẩng đầu nhìn một chút đối diện Lưu Ích. Giờ phút này đối phương cũng cuối cùng từ trong lỗ mũi đào ra một đống cứt mũi đến, đằng sau còn liên tiếp một dài trượt nước mũi, tại đầu ngón tay đi lòng vòng vo thành tiểu cầu. Về sau, đừng hoảng hốt, hắn không ăn. Về sau hắn liền hai cái ngón tay búng một cái, không biết đánh đi nơi nào. Không biết cái này ra hỏa trong đầu có thể gánh vác nguyên một quyển sách a. Trương thầy thuốc suy nghĩ, về sau tranh thủ thời gian cùng đối phương chứng thực ý nghĩ của mình. Kết quả, lấy được đáp lại là, ngươi phim đã thấy nhiều đi. Ngươi nói cái chủng loại kia là siêu ức chứng, có được hay không? Đó là thần kinh dị tưởng, mà ta là cái bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần, biết hay không? Đối phương rất không cao hứng huy động cánh tay hét lên, giống như là nhận lấy một loại nào đó không hiểu thấu vũ nhục. Tốt a, xem ra cái này tưởng tượng cũng không thành lập, cái kia không có cách. Trương thầy thuốc đành phải xoa xoa con mắt, bất đắc dĩ trống rỗng vừa rồi trong đầu tất cả suy đoán, làm lại từ đầu. Hắn lần nữa nhìn về phía tấm ván gỗ, cái kia cấp độ chữ y nguyên rất an tĩnh ngốc tại đó. 12.324.5.667.72.4.868.65.298. Đầu tiên, hắn trước tiên đem cái ký hiệu này ném ra để bên ngoài, bởi vì tại dưới tình huống bình thường đều hẳn là đại biểu nghi vấn. Với lại, cái này cái dấu hỏi hẳn là đoạn này con số viết người cố ý lưu lại. Không phải vậy, Lưu Ích cùng Trương thầy thuốc liền thật là một điểm điểm vào cũng không có. Lại tiếp sau đó, liền là mỗi số lượng chữ ở giữa ngăn cách. Cái này liền rất dễ lý giải. Những này khoảng cách liền là dùng đến phân cắt số lượng ở giữa đại biểu tin tức. Đánh cái so sánh, liền là số lượng mở đầu một cùng hai liền cùng một chỗ, đại biểu cho một cái tin tức. Tin tức này là độc lập, mà phía sau 2, 3, 4, 3 cái số lượng liền cùng một chỗ lại là khác một cái tin tức. Giống như là số lượng 2 liền đại biểu một cái, mà số lượng 3 liền đại biểu một cái ngắn một điểm. Số lượng 4 đại biểu một cái lâu một chút. Ngoặc kép. Như vậy 23 liền là một cái 10 chữ, 234 liền đại biểu một cái thổ chữ. Không sai biệt lắm, trên thế giới tất cả ngôn ngữ đều là tuần hoàn theo cái này cái phương thức mà thành lập. Đương nhiên, đây chỉ là một so sánh, số lượng không nhất định liền đại biểu bút họa, cũng có thể là đại biểu cho chữ cái loại hình, chữ cái. Lúc này Trương thầy thuốc cũng hẳn là lại nghĩ tới điều gì. Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này sắp xếp số lượng ở giữa một vị trí. Tại hai cái ngăn cách đường dọc ở giữa, có một cái rất con số đặc biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.